Hoàng phi nhất tiếu khuynh thành. Chương 140, đầm rồng hang hổ. Góc truyện audio.com. Cuối cùng vẫn là Kim Ngọc đứng ra nói chuyện. Bẩm lão gia, chuyện này là như thế này. Vừa rồi chúng ta túc trực bên linh cữu giờ thì bên ngoài xuất hiện cuồng phong gào thét. Lúc thì xuất hiện tiếng mèo kêu, lúc thì có tiếng phụ nữ khóc, bọn họ cũng sợ hãi, cho nên rời đi, sau đó nô tỳ ở đây thì nến tắt hết, rồi đột nhiên xuất hiện một con mèo cào bị thương nô tỳ. Nô tỳ chạy ra, cũng không biết nắp quan tài bị mở lúc nào. Việc tà môn quỷ dị như vậy Doãn Quốc Công nghe vào căn bản chính là loạn lạc. Trong phủ có ai nuôi mèo không? Mấy ngọn nến này đều phải tra xem là có chuyện gì xảy ra. Doãn Quốc Công đoan chính ngồi, uy nghiêm túc mục nói. Người bên dưới nghe ông ta nói như vậy lập tức đi dò xét ngọn nến. Kim Ngọc suy nghĩ một chút nói. Trong phủ chỉ có tứ phu nhân thích mèo. Chỉ là mèo của tứ phu nhân trước nay chưa từng ẩn hiện ban đêm. Tứ phu nhân cũng vô cùng yêu thương. Chưa bao giờ để nó chạy loạn. Mèo của tứ phu nhân. Trong đầu Doãn Quốc Công lập tức tìm kiếm xưng hô này. Có vẻ rất lâu ông không sủng hạnh tứ phu nhân rồi. Thậm chí ngay cả con mèo chính tay ông đưa cho tứ phu nhân cũng quên mất. Ngươi đi hỏi xem mèo của tứ phu nhân có phải ẩn hiện tối nay không? Xem có phải là con mèo đó có vấn đề. Doãn Quốc Công nhẹ giọng sắp xếp. Hai bên song sắt treo nến sáp ong. Đám sai vặt nha hoàn nhanh chóng kiểm tra ngọn nến. Tâm nến vẫn vô cùng bình thường. Cũng không có gì khác lạ. Bẩm lão gia, ngọn nến không vấn đề gì. Gã sai vặt kiểm tra xong nói với Doãn Quốc Công. Nến không có vấn đề. Chẳng lẽ không phải do người làm. Doãn Quốc Công gật nhẹ đầu. Lông mày nhíu chặt hơn. Lão gia, không phải là Tam tiểu thư. Cái đó, Kim Ngọc đứng bên cạnh linh đường. Gương mặt nhíu lại, có chút hoảng sợ nhìn quan tài. Không giải thích được mà xuất hiện loại chuyện này. Muốn không làm người hoài nghi cũng khó. Nói hưu nói vượn, ai còn dám nói bậy sẽ được gia pháp hầu hạ. Chuyện ngày hôm nay, không cho các người nói ra một chữ. Doãn Quốc Công quát lớn. Tức giận dựng râu trừng mắt, Kim Ngọc bị dọa run rẩy, cả người lạnh rung một cái, vội vàng cúi đầu không nói. Doãn Quốc Công tức giận đến run cả người, dùng hai tay vuốt mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người. Trước mặt bao nhiêu người xảy ra chuyện khả nghi như vậy cũng không ai biết. Thật sự là chuyện cười của phủ Doãn. Đại phu nhân thấy như vậy, lòng nóng như lửa đốt, nhìn qua linh đường an tĩnh này. Nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo Doãn Quốc Công, thấp giọng nói, lão gia, chuyện hôm nay phát sinh vô cùng bất ngờ. Có phải như là bọn nha hoàn nói, La Nhi có phải có vấn đề? Nói bậy, Doãn Quốc Công lần nữa quát lớn, nhìn chằm chằm đại phu nhân. Bọn họ không hiểu chuyện nói như vậy thì thôi. Ngươi là đại phu nhân trong phủ, sao cũng nói hưu nói vượn theo bọn họ, bị ông ta quát lớn như vậy. Đại phu nhân hoang mang lo sợ không biết gì, nặng nề gật đầu đứng bên cạnh ông ta không nói lời nào. Rốt cuộc tứ phu nhân có đến đây không? Doãn Quốc Công tâm phiền ý loạn nhìn cửa ra vào trống rỗng. Có chút không nhịn được mà hỏi, bẩm lão gia, một nha hoàn còn đang muốn lên tiếp lời. Còn chưa nói hết, cửa ra vào đã có hai thân ảnh mơ hồ đi đến. Vừa đi vừa nói, lão gia đừng vội. Thiếp thân một nhập N được tin lập tức đến đây. Người chưa tới, tiếng đã tới, từ sau lần mèo tứ phu nhân nuôi cào đại phu nhân bị thương. Đây là lần đầu tiên Doãn Quốc Công gặp bà ta khoảng cách gần như vậy. Vốn tứ phu nhân nhận hết sủng hái, đã từng nhận nhiều ánh mắt lạnh lùng khinh khỉnh của phu nhân trong phòng. Bà vẫn yên lặng trống xuống, vì chỉ cần có sự sủng ái của Doãn Quốc Công. Những thứ khác không quan trọng, cho đến lần đó con mèo bà nuôi cào bị thương đại phu nhân. Doãn Quốc Công nhốt bà trong phủ tỉnh lại, bà cho rằng đây chỉ là khiển trách nho nhỏ không ngờ lại là 2 năm. Bà có sự kiêu ngạo của bà, ông có mặt mũi của ông, hai người rằng co không ai chịu thua ai, mới dẫn đến cục diện ngày hôm nay. Lão gia, tối hôm qua thiên nhai của thiếp vẫn ngoan ngoãn ở trong phòng. Đến giờ vẫn không đi ra. Không biết là xảy ra chuyện gì. Lão gia ngài đừng nó vội. Rồi sẽ có cách, tứ phu nhân vốn có sắc đẹp trời ban. Sau hiên năm lại càng thêm thành thục có ý nhị. Nhưng mà vẫn thiện lương hòa nhã như trước. Doãn quốc công có chút không biết nói gì. Ánh mắt vẫn luôn bồi hồi nhìn ra ngoài cửa sổ và trên người bà ta. Muội lại cảm giác muốn thân cận rồi lại thôi. La Nhi, nàng đã xảy ra một chút chuyện. Ta định mời pháp sư đến tụng kinh. Doãn quốc công ho nhẹ một tiếng. Nghiêm túc nói, ai ngờ, ông ta vừa dứt lời. Tứ phu nhân đã đến gần quan tài. 2 năm không gặp, dáng người của bà càng nhẹ nhàng mềm mại. Vòng eo nhỏ không vừa một nắm tay. Đại phu nhân nhìn dáng vẻ yêu mị của bà ta. Biết mình không ngăn lại được rồi. 2 năm trước có lẽ có thể. Nhưng mà bây giờ, thế lực gia tộc của bà ta càng lúc càng giảm xuống. Chỗ Doãn quốc công cần bà ta càng lúc càng ít. Mà tứ phu nhân phong nhã hào hoa. Chỉ cần vung chút thủ đoạn. Không, căn bản không cần thủ đoạn. Cũng có thể lần nữa có được sự sủng ái của Doãn quốc công. Tứ phu nhân chậm rãi đi đến bên cạnh quan tài. Vẻ mặt mờ mịt không biết làm sao. Ngay lúc bà ta sắp nhìn thấy Doãn Tiêu La, Doãn quốc công ngồi trên ghế đột nhiên căng thẳng. Quát, không nên nhìn, chính là tứ phu nhân đã nhìn thấy dáng vẻ của Doãn Tiêu La. Chỉ, một tiếng sợ hãi, mạnh mẽ nhào vào trong ngực Doãn quốc công. Lão ra, chỗ đó, tứ phu nhân há miệng run rẩy chỉ vào trong quan tài. Ôm chặt cổ Doãn quốc công. Doãn quốc công nhận lấy cái ôm ấm áp đã lâu. Hai tay cũng lần nữa ôm lên eo bà. Chậm rãi thở ra một hơi. 2 năm rồi, cuối cùng ông cũng ôm được người mình yêu rồi. Chỗ đó làm sao? Ông ta trầm giọng hỏi. La Nhi vẫn còn hô hấp. Vừa nói xong, tất cả những người trong linh đường đều lùi về sau 2 bước. Căng thẳng nhìn vào trong quan tài. Tam tiểu thư, không phải muốn sống dậy chứ? Doãn quốc công chậm rãi đẩy tứ phu nhân nha, nhắm 2 mắt lại nhìn bà, mấp máy môi, ngươi nói thật, thái y đã chẩn đoán La Nhi chết rồi, sao có thể có hô hấp được? Đây quả thực là đầm rồng hang hổ. Cơ thể tứ phu nhân run rẩy nhìn quan tài, bên trong quan tài nặng nề lộ ra màu sơn trắng, gỗ đàn hương sáng ngời, chiếu rọi vô cùng rõ ràng. Thật sự có hô hấp. Lão gia, thật sự, tứ phu nhân lần nữa đến bên cạnh quan tài. Căng thẳng nhìn Doãn Tiêu La bên trong. Quay đầu nhắm mắt nắm tay muốn đi vào trong. Nhưng mà, bên hông lại xuất hiện một bàn tay đẩy bà ra. Phụ nữ thì biết cái gì? Để cho ta, cơ thể Doãn quốc công ngăn trước mặt bà. Có chút tức giận nhìn bà ta. Đại phu nhân dùng khăn tay xoa xoa hốc mắt. Nhìn dáng vẻ của Doãn quốc công, ông ta chưa từng bảo vệ mình như vậy, chỉ có trước mặt tứ phu nhân, ông ta mới có thể bày ra một vẻ đàn ông. Doãn quốc công chậm rãi đưa bàn tay đến trước mũi Doãn Tiêu La, sờ lên da thịt của nàng. Kỳ quái là, da thịt của nàng không lạnh băng như lúc đầu, mà là mang theo một tình cảm ấm áp nhàn nhạt, hô hấp chậm rãi yếu ớt gần như không nghe thấy. Có hô hấp, nhanh đi mời thái y, Doãn quốc công rút tay về. Vẻ mặt vừa sợ hãi vừa có chút mừng rõ nói với mấy nha hoàn bên ngoài. Nhanh đưa tam tiểu thư về phòng đi, một loạt nha hoàn sai vặt đằng sau mặc dù trong lòng sợ hãi. Nhưng vẫn phải đưa Doãn Tiêu La từ trong quan tài ra trước. Lão gia, ông nói có phải là ông trời biết ông thương tâm như vậy nên cố ý trả lại La Nhi cho ông. Gương mặt tứ phu nhân nở nụ cười yếu ớt, gương mặt không phấn son không có chút nếp nhăn, thanh thiết như là thanh thủy phù dung. Doãn quốc công gật gật đầu, tuyết vẫn không ngừng rơi. Đêm nay có vẻ vô cùng yên tĩnh, Tiết Tịnh Kỳ nằm bên cạnh giường ngủ say, mà phía sau cô, trống rỗng, không có một ai, khoảng sân nhỏ trống trải như là bị tuyết và bóng đêm vùi lấp. Cảnh tuyết và đêm đen hòa vào nhau. Trong tuyết hiện lên một dấu giày sâu, một bóng dáng cao gầy mặc áo khoác đen đi thẳng về trước. cho đến khi đến cửa thì mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Hắn nhanh chóng khép cửa lại, cẩn thận không để gió tuyết bên ngoài thổi vào trong căn phòng ấm áp này. Làm phiền người trên giường nghỉ ngơi, cảm nhận được ấm áp, hắn trà sát hai tay lạnh băng, cởi áo choàng của mình, phủi đi những bông tuyết dính trên người, mới từ từ đi về phía giường. Bên trong châm hai ngọn nến mờ mờ ảo ảo, bóng của hắn kéo dài, lúc thì rất xa, lúc lại như ảo ảnh xuất hiện trên giường gỗ lê hoa. Cuối cùng cũng đến bên cạnh gương, bóng dáng nhỏ nhắn mà hắn nhớ thương không ngừng bồi hồi trong mắt. Hắn không biết đã lâu dâu không ôm nàng, không biết có phải mình đã quên đi cảm giác ấm áp đó. Dáng vẻ lúc nói chuyện ban ngày với nàng không ngừng xoay quanh đầu hắn. Hắn ngồi bên giường, ôm nàng vào trong lòng ngực mình. Chỉ có lúc này, hắn mới thật sự ôm đến cơ thể của nàng. Hắn mới hiểu được cô không còn là thứ hắn không thể chạm đến được nữa. Đột nhiên, một đôi bàn tay thon thả vòng qua eo của hắn, ôm chặt cơ thể của hắn. Tiết Thịnh Kỳ có thể cảm giác được cơ thể mình chấn động. Cả người cứng ngắc, người đã đến rồi, ngủ đi, buồn ngủ quá, Tiết Thịnh Kỳ ôm lấy hắn tự lẩm bẩm, không biết được người bị ôm kia kinh ngạc và quý trọng đến mức nào. Thịnh Kỳ, người tỉnh, hay là đang ngủ, Thích Mặc Thanh khàn giọng hỏi. Lâu sau, không đợi được câu trả lời của cô, hắn cười khổ, kéo chăn lên cho cô, không để cô chịu gió lạnh, nằm xuống với cô, hai tay ôm lấy eo hắn lại ôm chặt. Cách chương.